Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi đến tập số 13 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên hãy nhớ nhấn subscribe kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Ma Y Nhất Mạch, tập số 13. Bộp chộp, uống nước cũng không biết đường, uống chậm một chút. Diệp Đông Bình bất mãn trừng mắt nhìn con trai, nhưng lúc này sự chú ý đang đặt cả ở trên người Phong Huống. Phong Huống lại không chú ý ám thị này của Diệp Thiên. Răn dạy và quả mắng Diệp Thiên vài câu, Diệp Đông Bình đưa ánh mắt chuyển về hướng Phong Huống nói: Phong, cháu chuẩn bị làm gì đấy? Chú nói nhá, bất kể như thế nào cũng không thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Diệp Đông Bình ở nông thôn cũng được hơn 10 năm, biết nông dân không ưa điều gì, liền thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Huống chi nhà họ Phong ở quê cũng là một đại tộc. Nói không chừng chính là chịu không nổi oan khuất này, chuẩn bị kêu người nhà đến đánh nhau. Chú Diệp, cháu chưa nói tới đi tìm bọn họ đánh nhau mà. Phong Huống cũng biết vừa rồi mình quá đắc ý, suýt nữa để lộ. Trộm nhìn Diệp Thiên một cái, nhìn thấy Diệp Thiên không có biểu hiện gì khó chịu, mới mở miệng nói: Chú Diệp, vừa rồi cháu hỏi Diệp Thiên, nó nói trước khi chúng ta đi, lão thần tiên đã tính cho chúng ta một quẻ. Quẻ nói là có nạn thành hỷ, đều có quý nhân tương trợ. Lời này trên đường trở về, hai đứa đã thống nhất với nhau. Diệp Thiên biết cha nó không muốn cho nó tham dự vào chuyện người lớn. Hơn nữa, ông cũng khá có thành kiến với phong thủy, tướng thuật, nên nó mới tìm cách nói như vậy. Quý nhân tương trợ. Phong à, chúng ta ở thị trấn này có quen ai đâu? Đã nghe Diệp Thiên nói những lời đó, trên mặt Diệp Đông Bình lộ ra một nụ cười khổ, không hứng thú xua tay nói: Không còn sớm, đi ngủ đi. Phong à, ngày mai chú và cháu cùng ra ngoài thu mua phế phẩm. Chú cũng không tin chúng ta không thể chống đỡ được. Hạ quyết tâm như vậy đối với Diệp Đông Bình mà nói cũng thật là gian nan. Cho tới giờ, ông chưa từng nghĩ qua chính mình sẽ có một ngày lôi xe ba gác đi khắp hang cùng ngõ kèm để thu mua phế phẩm. Nhưng tình hình đã như thế, chỉ dựa vào một mình Phong Huống ra ngoài thu mua phế phẩm, nhiều nhất chỉ có thể duy trì chi tiêu cho trạm thu mua, căn bản không thể phát triển được. Cho nên Diệp Đông Bình cũng đành chịu, chuẩn bị bước vào cái nghề này. Hiện tại thủ tục nhập học cho Diệp Thiên đều đã xong xuôi, không phải thời khắc quá khó khăn, Diệp Đông Bình cũng không muốn đi Thượng Hải ăn nhờ ở đậu. Ba, một mình anh Phong đi là được rồi, ba chưa từng làm việc này, hay là ba đừng đi vội. Nghe cha muốn ra ngoài thu mua phế phẩm, lòng Diệp Thiên nhất thời cảm thấy không đành lòng. Nó rất khó tưởng tượng nổi cha mình trong hình tượng phải lôi xe đẩy, tay hét to thu mua đống rác. Vâng ạ, chú Diệp, chú ở nhà lo việc nhà là được ạ, chuyện này không phải chuyện của chú. Phong Huống cũng khuyên can, hắn là đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, chỉ cần có thể kiếm tiền, không sợ bị người khác chê cười. Nhưng Diệp Đông Minh là người có học vấn, lại có thể diện, vạn nhất bị người châm chọc vài câu còn không tức chết hay sao? Có gì tỏ ta chứ? Phong à, cháu làm được, chú lại không thể làm được sao? Chú lại không làm bằng cháu à? Nghe thấy Phong Huống nói vậy, Diệp Đông Bình nói lại. Vốn dĩ ông ta đã uống rượu nhiều, lúc này cảm giác rượu đã ngà ngà, lại hơi thất thố. Thấy Diệp Đông Bình đã uống quá nhiều, Phong Huống bất đắc dĩ nói: Vâng, chú Diệp, sáng ngày mai chúng ta cùng nhau đi. Cùng đi là được mà. Nói vậy còn nhẹ được chứ. Đi ngủ, sáng mai dậy sớm. Diệp Đông Bình nghênh ngang trở về phòng đi ngủ, lưu lại Diệp Thiên và Phong Huống ngồi đó đưa mắt nhìn nhau. Diệp Thiên biết cha từ trước đến nay nói một là một, mặc dù là rượu nói, nhưng ngày mai ông nhất định sẽ đi thu mua phế phẩm. Lập tức nói với Phong Huống: Anh Phong, sáng mai anh để ý ba em nhé. Đúng rồi, đừng đi Đông Thành, trong khoảng thời gian này cũng không được đi. Anh hiểu. Chú Diệp. Phong Huống lắc đầu thở dài. Hắn căn bản là nhìn không vào mắt dáng vẻ thư sinh của Diệp Đông Bình phải đi mua phế phẩm. Chỉ sợ bị những người đó thét to vài tiếng người thu rác lại đây là ông đã không chịu nổi. Quả nhiên đúng như Diệp Thiên đoán. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Diệp Đông Bình liền đã dậy sớm, nấu cháo xong, ăn một chút rồi cùng Phong Huống lôi một chiếc xe đẩy tay đi ra ngoài. Diệp Thiên thật ra cũng không lo, ấn đường của cha nó sáng ngời, cũng không phải sợ xảy ra chuyện gì. Chỉ là Diệp Đông Bình và Phong Huống đều đi ra ngoài, chỉ có nó một thân một mình ở trạm thu mua. Anh Phong, ba của em đâu? Đến 5-6 giờ tối, Diệp Thiên nhìn thấy Phong Huống lôi một xe sách báo cũ vào trong sân, vội vàng ra xem. Nhưng nó nhìn thoáng qua phía sau, cũng không thấy bóng dáng của cha nó đâu. Chúng ta tách ra, còn chú Diệp chưa về sao? Phong Huống nghe vậy lặng đi một chút. Lúc sáng, Diệp Đông Bình khăng khăng nên tách ra đi thu mua phế phẩm. Nói như vậy có thể đi được nhiều chỗ hơn. Vì thế Phong Huống để ông ở lại bên Tây Thành, chính mình chạy đi xa một chút, đi Nam Thành. Theo lý thuyết, trạm thu mua ngay tại Tây Thành, Diệp Đông Bình sẽ về sớm hơn so với chính mình chứ. Nghĩ đến đây, Phong Huống có chút sốt ruột, để xe đẩy trong sân nói. Diệp Thiên, anh đi tìm, xem chú Diệp ở đâu. Anh Phong, không cần, ba của em hẳn là vẫn không có việc gì. Diệp Thiên lên kéo tay Phong Huống lại hỏi. Em bảo anh mua mấy thứ đồ đó, anh mua chưa? Vốn dĩ Diệp Thiên không hận nhà họ Đới nhiều lắm, nhưng nhìn thấy cha già bị bức phải đi thu mua đồng nát, trong lòng nó cũng nảy sinh chút thù hận. Hận không thể lập tức liền phá hủy phong thủy nhà Đới Vinh Thành, nhanh chóng giải quyết chuyện này. Diệp Thiên năm nay mới 10 tuổi, thế giới con nít của nó rất đơn giản. Người thân của mình đương nhiên là tốt nhất. Sớm một chút bố trí phong thủy xong, người thân cũng có thể nhanh chóng bớt khổ. Em không nói, thiếu chút nữa anh đã quên rồi. Mua đồ anh sợ không đủ, còn mua mấy cái. Nghe được Diệp Thiên hỏi như vậy, Phong Huống cũng không muốn đi ra ngoài tìm Diệp Đông Bình. Từ đầu xe đẩy lấy ra một cái túi nhựa đưa cho Diệp Thiên. Em xem, to nhỏ có thích hợp không? Được, anh Phong, tối nay anh tìm lý do, chúng ta lại ra ngoài. Diệp Thiên mở túi nhựa ra, nhìn thoáng qua, bên trong hơn 10 cái gương nhỏ bằng lòng bàn tay, thứ này thông thường vô cùng nhiều. Trước kia, khi đến trường, Diệp Thiên từng dùng cái gương này, thừa dịp bạn nữ cùng lớp không để ý, liền lấy ra chơi đùa. Được rồi, hình như là chú Diệp đã trở về, em cất kỹ đồ đi. Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa lại có tiếng động. Phong Huống vội vàng lấy cái túi trong tay Diệp Thiên nhét trở lại trên xe. Ba, sao ba về trễ như vậy? Chú Diệp, thế này làm sao mà mua được? Sao mua được nhiều sách thế ạ? Diệp Thiên và Phong Huống đồng thời ra đón, nhưng nội dung câu nói của hai người không tương tự. Diệp Thiên quan tâm cha, Phong Huống thì bị chiếc xe tràn đầy sách cũ làm cho kinh ngạc. Đừng hỏi điều này vội. Tiểu Thiên, đi rót cho ba chén nước. Phong, giúp chú một tay, mệt chết đi được. Diệp Đông Bình khoát tay, mồ hôi trên mặt theo hai gò má chảy xuống. Nói như vậy, nếu trên xe này đồ vật không nhiều lắm, đẩy hai tay là đẩy được. Nhưng Diệp Đông Bình lại buộc cả dây hai bên người để mà kéo. Như vậy có thể thấy được sức nặng của đồ vật trên xe. Chú Diệp, chú buông ra để cháu. Ây da, xe này nặng đến mấy trăm cân. Diệp Thiên và Phong Huống luống cuống tay chân giúp Diệp Đông Bình hạ dây lưng xuống, vừa đưa nước cho Diệp Đông Bình rồi lại cùng dỡ hàng. Trạm thu mua lại khôi phục sự náo nhiệt của mấy ngày hôm trước. Trời cuối thu thật là oi bức. Tiểu Thiên, lấy cho cha chai bia lại đây. Uống một ngụm hết cốc nước sôi để nguội Diệp Thiên đem đến, Diệp Đông Bình vẫn thấy nóng không chịu được, liền cởi áo ra, làm tay khăn mặt lau mồ hôi ở trên người. Ba, ba, trên người ba. Cầm lấy chai bia, Diệp Thiên trở lại phía sau người cha nó, nhất thời ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy từ bả vai đến trước ngực một vết máu tụ lớn, trong lòng Diệp Thiên như là bị cái gì đâm, nó vô cùng khó chịu. Diệp Đông Bình cũng không để ý đối với chút tổn thương trên người, cười cầm lấy chai bia vỗ đầu con trai nói. Ngốc, hét cái gì, nhìn thấy ba thu được một xe sách cũ này. Phong, cháu cũng không làm được nhỉ? Chú Diệp, một tuần cháu cũng không làm được nhiều như vậy, chú kiếm được từ đâu vậy? Phong Huống có chút bận tâm, lo Diệp Đông Bình không chịu nổi khi bị người khác xem thường, một ngày hôm nay sợ là không thu mua được gì. Giờ phút này, nhìn thấy thu hoạch của Diệp Đông Bình có chút không dám tin. Chẳng trách người ta nói làm công tác văn hóa gì đều mạnh hơn so với người khác. Thu mua phế phẩm cũng cần động đến đầu óc đấy. Tâm trạng của Diệp Đông Bình rất tốt, lại có thể kiếm thêm chút tiền. Ba, để con lau cho ba. Diệp Thiên cũng mặc kệ sổ sách cũ này là từ đâu mà ra, cầm một cái khăn mặt sạch sẽ giúp cha lau mồ hôi trên người. Ai ai ai ai, thật thật là có chút đau, nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ tí. Diệp Đông Bình giật cái khăn mặt trong tay Diệp Thiên nói. Để ba tự lau, mới 2 năm không dùng xe để tay, thực là có chút không quen. Đúng rồi Tiểu Thiên, những sách này còn có cả 4 năm trung học của con đấy, còn rất mới nữa nhá. Lúc nào ba lấy lịch treo tường giúp con bọc bìa sách, mấy năm nay không mất tiền mua sách vở cho con rồi. Những năm 80 đều chỉ là một bộ tài liệu giảng dạy cho các năm, mà trường học cũng không yêu cầu mỗi học sinh đều phải mua. Trong nhà nhiều anh chị em thì người lớn nhất dùng xong, người thứ hai lại dùng, cơ bản chỉ cần mua sách cho một người. Chú Diệp, là chú tới trường học mua ư? Khi hai cha con Diệp Đông Bình nói chuyện, Phong Huống lật đống sách trên xe, phát hiện bên ngoài một số tài liệu giảng dạy, còn có rất nhiều sách bài tập, tên đề trên mặt cũng không giống nhau. Ngoài trường học, không có nhà ai có thể có nhiều sách vở như vậy. Diệp Đông Bình gật đầu nói, ừ, chính là trường trung học của Tiểu Thiên, hôm nay chú chỉ kéo được một phần nhỏ. Phong à, sáng ngày mai hai ta cùng đi, phòng chừng còn có thể kéo 4-5 xe để tay về đấy. Chú Diệp, chú giỏi thật, thật lợi hại. Cháu đến trường học nhiều lần, bọn họ đều không muốn bán cho cháu, chú vừa ra tay đã mua được. Chú thật là giỏi. Thấy Diệp Đông Bình nói vậy, Phong Huống giơ ngón tay cái lên. Đây không phải là hắn khen ngợi Diệp Đông Bình, mà là thật sự chịu phục. Trường học có rất nhiều sách cũ báo hỏng, đây là chuyện mà người nào cũng biết. Phong Huống sớm đã chú ý đến, hơn nữa lại tìm thầy chủ nhiệm tương lai của Diệp Thiên hỗ trợ. Phó hiệu trưởng chủ quản hậu cần là một người lạc hậu, ở trong trường học thầy kia đã nói đỡ, ông ta đồng ý bán cho Phong Huống. Không ai ngờ tiểu tử này thông minh quá, đút 2 bao thuốc vào, ông lão kia vừa lật ra khoát tay đuổi Phong Huống cút đi. Sau đó Phong Huống lại đến 2 lần, đều bị ông lão đuổi ra ngoài. Không ngờ ngày đầu tiên Diệp Đông Bình ra ngoài đi thu mua phế phẩm cũng đã thu phục được vấn đề khó khăn không nhỏ này. Phong Huống thật sự bội phục. Lợi hại, chú cũng chỉ may mắn thôi. Lời của Phong Huống khiến trên mặt Diệp Đông Bình lộ ra một nụ cười khổ. Thu hoạch trong một ngày hôm nay khiến hắn hiểu được rất nhiều đạo lý. Buổi sáng, Diệp Đông Bình mới đi ra ngoài là chuẩn bị đi hết nhà này đến nhà kia đi thu mua phế phẩm. Nhưng suốt 2 giờ đã chán, không muốn hô lên khẩu hiệu bán đồng nát nữa. Sau đó, Diệp Đông Bình có chút đột phá, nhưng thanh âm cũng giống như là mũi kêu mà thôi, căn bản không ai có thể nghe thấy. Cho nên, cho tới gần trưa cũng không thu mua được gì. Nhưng nói Diệp Đông Bình may mắn cũng thật không sai.

có thể trong thời gian ngắn nhất khiến căn nhà này trở thành nơi âm sát tử tuyệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trăm ngàn năm qua có ít ai dám đắc tội với thầy tướng, thầy phong thủy. Đừng nghĩ quỷ thần chỉ thịnh hành ở thời cổ đại. Dù là hiện đại, một số lớp người am hiểu sâu về phong thủy đối với cái gọi là thầy tướng chỉ có cung kính, không dám đắc tội. Nhưng bởi vì cận đại, văn hóa Tây phương truyền vào và ngành nghiên cứu kỹ thuật tiến bộ, ở hiện đại, phong thủy tướng thuật đã bị coi là học thuyết phong kiến mê tín, ngăn cản tiến trình phát triển của xã hội, quét vào trong dòng sông lịch sử. Hơn nữa, thuật pháp từ xưa truyền tới thời nay sớm đã không còn được hoàn chỉnh. Người có thể dùng mấy cái gương nhỏ bày ra loại tuyệt sát cửu cung bát quái trong phong thủy này giống như Diệp Thiên, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại, những thầy phong thủy cao minh ẩn mình trong dân gian, nhiều nhất cũng chỉ có thể thay đổi một chút bố cục xung quanh hoặc là may mắn với con người. Cho dù là lão đạo sĩ, muốn hoàn toàn cách trở dòng khí may mắn của tòa nhà này, chỉ sợ cũng phải lấy ra bàn ra suy diễn vài ngày, có thể làm được đến trình độ như Diệp Thiên hay không, vẫn không nói chắc được. Hả? Sát cục này, cho dù là sư phụ chứng kiến, cũng không cách nào hủy đi trọn vẹn. Nghĩ lão đạo sĩ đang ở thị trấn, Diệp Thiên cười đắc ý. Sát cục này, nó sắp xếp cũng không tuân theo phương pháp cửu cung bát quái, mà trực tiếp ngăn cản hai dòng khí âm dương chặn ở bên ngoài. Hơn nữa, còn có mấy cái gương đều là dấu ở nhánh cây cổ thụ cao hơn chừng 10 mét. Người bình thường muốn tìm được tuyệt đối không thể, cho dù bị người ta phát hiện cũng sẽ không liên tưởng gì đến cái lĩnh vực phong thủy. Nhìn thoáng qua tòa nhà rất nhanh chuyển biến thành âm sát, Diệp Thiên thản nhiên bước ra khỏi khu nhà, tìm ra Phong Huống lúc này đang đánh bài ở dưới đèn đường cùng mấy người khác. Tiểu Thiên, thế nào? Lôi Diệp Thiên đi đến chỗ vắng người, thanh âm Phong Huống có chút run rẩy. Trong lòng hắn hiểu được thành bại ngày hôm nay có quan hệ đến tiền đồ của trạm thu mua sau này. Hắn thật đã đem toàn bộ hy vọng đặt lên trên người Diệp Thiên. Xong rồi, trong vòng 5 ngày, hẳn là sẽ có chuyện đối với hắn đó. Diệp Thiên không dám nói hết. Chuyện về phong thủy dương trạch ảnh hưởng đến sức khỏe con người, phần lớn nó biết được là qua lời sư phụ, bản thân cũng chỉ gặp qua một lần khi ở nhà Miêu Lão mà thôi. Coi như Diệp Thiên có thể nắm chắc trong vòng 5 ngày, tòa nhà kia sẽ trở thành nơi âm sát, nhưng nó cũng không dám khẳng định cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì. 5 ngày, Phong Huống nắm chặt tay, thoáng nhìn qua bức tường cao bên cạnh khu nhà nói. Đi thôi, còn không quay về, chú Diệp sẽ sốt ruột. Đúng rồi, anh Phong, sáng ngày mai em viết mấy chữ, anh cho vào trong phong thư này đem đến cho một gia đình. Cẩn thận chút, đừng làm cho người khác thấy được. Trên đường về, Diệp Thiên đang nhớ lại vết thương lưu lại trên người của cha nó khi kéo xe đẩy tay. Trong lòng không khỏi sinh ra một chút oán hận. Chuyện này phải giải quyết nhanh chóng một chút. Diệp Thiên, viết cái gì? Phong Huống tò mò hỏi. Anh Phong, anh cứ đưa đi là được mà, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Diệp Thiên kỳ thật cũng không biết trong đầu xuất hiện cái dòng thông tin là có ý gì. Chỉ có tên mấy người, thời gian và địa điểm. Nhưng theo bản năng, nó cho rằng mấy thứ này có thể giúp đỡ được cha của nó. Khi Diệp Thiên và Phong Huống vừa rời đi, một cao nhân ăn mặc như lão đạo sĩ liền xuất hiện tại cổng khu nhà. Cũng không biết ông ta làm thế nào mà lừa được một ông lão trong khu nhà. Người nọ kính cẩn mời ông ta vào. Sau khi thoát khỏi chỉ dẫn của ông lão giúp vào cửa, lão đạo sĩ tản bộ giống như đi dạo trong khu nhà. Vốn là tri thức lão đạo sĩ truyền cho Diệp Thiên, ông ta đương nhiên liếc mắt một cái có thể nhận ra bố cục phong thủy của khu nhà này, ngay cả mấy cung vị cũng không hoàn chỉnh đều nhìn ra. Hả? Nhà họ Đới, tại sao là nơi âm sát nhỉ? Khi thấy tòa nhà của Đới Vinh Thành, Lý Thiện Nguyên không khỏi biến sắc. Kim đồng hồ trong la bàn giấu trong tay áo không ngừng chuyển động. Lão đạo sĩ càng nhìn sắc mặt càng nghiêm nghị. Nơi hung sát như vậy, chỉ e ở thêm không được mấy ngày cũng sẽ có bệnh quấn thân. Lý Tiện Nguyên không biết người trong nhà này làm sao có thể sống đến hiện tại. Đúng là thủ đoạn của Tiểu Diệp Tử, chắc nó vừa mới bày phong thủy tuyệt sát này. Đi một vòng chung quanh tòa nhà và khu biệt thự, lão đạo sĩ cũng nhìn ra vài manh mối. Hơn nữa, từ một góc sau của tường vây, ông ta tìm thấy một cái gương nhỏ. Nhìn thấy cái gương này, lão đạo sĩ không khỏi tự thì thào nói: cử thật, thằng nhóc này, tiểu tử này muốn giết hết hay sao? Thủ đoạn của Diệp Thiên khiến lão đạo sĩ có chút rùng mình. Sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy phong thủy dương trạch hung hiểm như thế. Lão đạo sĩ tự vấn lòng mình, cho dù là ông ta muốn tìm ra tất cả gương nhỏ mà Diệp Thiên đã bố trí, cũng là điều không thể nào. Phong thủy, sát khí của Diệp Thiên không có bất kỳ hình thái trận pháp, mà chỉ là trực tiếp quan sát bằng hai mắt, đem toàn bộ sinh khí của tòa nhà chặn ở ngoài. Lão đạo sĩ không có cặp mắt có thể tụ hội nguyên khí xem phong thủy như Diệp Thiên, có thể tìm ra 4-5 cái gương trong số 8 cái đã là không tồi rồi. Nhìn thấy phong thủy sát khí mà ngay cả mình cũng không thể bố trí được hoàn mỹ đến vậy, giờ phút này trong lòng lão đạo sĩ rất hỗn loạn. Ông ta không biết mình đem trí thức phong thủy tướng thuật truyền cho Diệp Thiên rốt cục là phúc hay họa. Nếu là trước giải phóng hoặc thời cổ đại, thuật pháp hưng thịnh, năng nhân bối xuất, bố cục phong thủy của Diệp Thiên tuy rằng khéo léo, nhưng cũng không phải là không có người có thể phá giải. Tuy rằng đời sống trong giang hồ hung hiểm khác xa hiện tại, nhưng tương sinh, tương khắc, vẫn có người có thể chế ngự được Diệp Thiên. Nhưng ở xã hội pháp chế hoàn thiện như hiện nay, thuật pháp phong thủy đã hoàn toàn không được như xưa cũ. Lão đạo sĩ dám chắc chắn, nếu không nói, không ai có thể nhìn ra phong thủy sát khí này. Cho dù nhìn ra thì cũng không thể phá giải. Mà loại thuật pháp huyền diệu này lại không được người hiện đại thừa nhận. Cho dù anh đi nói cho cả thế giới này nơi này có âm sát tuyệt tử, chỉ sợ cũng không ai thèm chú ý đến anh, càng không cho là người trong tòa nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn là do thầy phong thủy gây lên. Cho nên từ góc độ này mà nói, trên đời không có một người nào có thể khắc chế được Diệp Thiên. Nếu như tâm tính Diệp Thiên không tốt, như vậy nguy hại đối với xã hội này thật không cách nào đánh giá. Cũng không phải nói lão đạo sĩ nhân từ nương tay, chỉ là ông ta không muốn chứng kiến Diệp Thiên thành một người hành sự hoàn toàn theo vui buồn của bản thân. Nếu như vậy, Diệp Thiên sớm hay muộn cũng sẽ cùng đùa với lửa, không còn đi theo chính đạo. Xem ra ta lại phải mệt nhọc rồi. Lý Thiện Nguyên lắc đầu, chỉ dạy kiến thức cho đồ đệ là không đủ, còn phải cho nó hiểu được một số quy chuẩn của giang hồ và đạo lý làm người. Nhưng điều này chỉ bằng miệng nói nhất định không được, nhất định phải để Diệp Thiên tự mình hình dung, dung nhập vào trong xã hội. Nghĩ một chút, lão đạo sĩ lại dùng la bàn xem xét một hồi, cuối cùng nhặt cái gương nhỏ từ góc tường cất bên trong áo khoác. Diệp Thiên bày trận quá mức thảm thiết, sợ là có chút nghịch thiên, nói không chừng lão đạo sĩ phải giúp nó giảm một chút sát khí nơi này. Chuyện trạm thu mua bị trộm đã qua hơn một tuần, thời gian cũng đã sang tới cuối tháng 8. Tuy rằng thời tiết nắng nóng cuối thu vẫn gay gắt như cũ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ mát mẻ, có thể cảm nhận được một chút sắc thu. Sáng hôm nay chính là ngày Diệp Thiên đến trường nhập học. Hôm nay Diệp Đông Bình và Phong Huống không đi ra ngoài, chuẩn bị kiểm kê một chút số sách cũ mấy ngày thu mua được từ trường học, sau đó cùng đưa đến trạm thu mua quốc doanh. Phong à, chúng ta ở Tây Thành này thu mua phế phẩm cũng có thể chống đỡ được, nhưng cháu phải cẩn thận một chút, chú ý tới tên họ Đới kia làm phiền. Diệp Đông Bình đặt một chồng sách vở bỏ vào xe, quay đầu lại nói chuyện cùng Phong Huống. Chuyện công an phá vụ trộm tranh chữ ở trạm thu mua cũng đã qua hơn một tuần. Thành thật mà nói, trong lòng Diệp Đông Bình cũng không còn ôm hy vọng gì nữa. Ai chẳng biết Đới Tiểu Hoa cướp, nhưng không bằng, không chứng, ngay cả bên công an cũng không có cách nào bắt được hắn. Huống chi còn có Đới Vinh Thành, tuy rằng không phải trắng trợn bao che, nhưng cũng đồng dạng như vậy. So sánh với nhân vật tai to mặt lớn ở trên thị trấn này như hắn, bọn họ căn bản không có khả năng khiếu nại và phản kháng. Tuy rằng phong huống của ông ngoại là Hoa Kiều Mỹ, nhưng có tác dụng gì đâu. Hắn chỉ là Hoa Kiều, chứ không phải là Tổng thống Mỹ. Trong xã hội này cũng không thể phát huy tác dụng gì. Diệp Đông Bình tuy rằng không biết vì sao mấy ngày nay Đới Tiểu Hoa và những người đó chưa tới làm phiền, nhưng chuyện đã xảy ra mấy ngày trước luôn khiến ông cảm thấy không an toàn. Dường như hàng ngày trước khi ra khỏi cửa đều nhắc Phong Huống phải cẩn thận một chút. So sánh với một bộ dạng ủ rột của Diệp Đông Bình, thật ra Phong Huống rất thoải mái cười nói: "Chú Diệp, chú cứ thoải mái đi, thả lỏng tinh thần. Đám người Đới Tiểu Hoa này chỉ như châu chấu cuối thu, nhảy nhót không được bao lâu đâu ạ." Tuy rằng mấy ngày này không ra gọi đất thành Tây, nhưng Phong Huống vẫn qua lại với Lão Vương và người thu nhặt rác trong thành Tây. Theo như lời Lão Vương, mấy ngày nay họ Đới kia cũng chưa tìm đến hắn. Những người nhặt rác này đang phân vân có nên tiếp tục bán phế phẩm cho trạm thu mua của Phong Huống hay không. Phong Huống tuổi trẻ không giấu được gì trong bụng, từng để lộ với Diệp Đông Bình trong 5 ngày nay Đới Vinh Thành nhất định sẽ xảy ra sự cố. Đương nhiên, chuyện Diệp Thiên trốn vào trong khu nhà huyện ủy, Phong Huống kín như bưng. "Phong à, không đơn giản như vậy đâu." Diệp Đông Bình lắc lắc đầu, tuy rằng ông tin con trai có thiên phú trong gieo quẻ, cũng tin năng lực của lão đạo sĩ sống hơn 100 tuổi kia. Nhưng dù sao Diệp Đông Bình được giáo dục hiện đại trình độ cao, đối với những chuyện có tính huyền diệu này vẫn mang thái độ hoài nghi. Nếu nói trong vòng vài ngày có thể khiến cho người quyền cao chức trọng ở trong thị trấn nhỏ này là Đới Vinh Thành có chuyện, Diệp Đông Bình cũng sẽ không thể nào tin tưởng. Ngược lại là người không tin trình độ văn hóa cao như Phong Huống lại tuyệt đối tin tưởng Diệp Thiên. Sau khi nhận được tin tức của Lão Vương, Phong Huống thậm chí âm thầm đi mua 500 pháo về, chuẩn bị đợi cho điều không hay đến với chú cháu nhà Đới sẽ đem cái này ra chúc mừng. "Diệp Thiên, hôm nay đừng có chạy lung tung, ba và anh Phong sẽ trở về lại ngay đấy." Thu dọn xong xe đẩy tay, Diệp Đông Bình gọi con trai đến nhắc nhở một hồi. Khi ra đến cổng, lại dừng bước nói: "Nếu trong nhà xảy ra chuyện gì, con hãy chạy sang phía trường học bên kia nhé." Diệp Đông Bình đang lo sợ Đới gia đến làm phiền. Ông biết từ nhỏ con trai được luyện võ, không nhất định có thể đánh thắng được người lớn, nhưng là thân thể nhanh nhẹn, nếu chạy thì cho dù người trưởng thành cũng không đuổi kịp. "Ba, không có chuyện gì đâu. Buổi sáng hôm nay trên cây đại thụ trước cổng có con chim hỷ tước đấy ạ." Diệp Thiên đùa lại làm cho Diệp Đông Bình phải nghiêm sắc mặt, vẻ mặt cứng rắn của trách nói: "Chim hỷ tước đậu thì sao nào? Nói có sắp khai giảng, tật cằn nhằn này cần bỏ." "Hỷ tước kêu mà ba, có câu hỷ tước báo hỷ, quạ báo tang, ba không phải không biết chứ. Còn dám cá, trong nhà họ Đới kia chắc chắn có quạ kêu." Diệp Thiên chẳng hề để ý lời nói của cha, tuy rằng mặc dù nó đã ra tay, lại không tính được mệnh của Đới Vinh Thành, nhưng Diệp Thiên cũng tính ra một số chuyện. Đới Vinh Thành này gặp chuyện không may, nhất định là ở 2 ngày này, hơn nữa còn là tai họa dồn dập. "Được rồi, giữ nhà cho cẩn thận đi. Ở nhà nói gì thì mặc kệ con, nếu đi tới trường học còn nói hưu nói vượn, xem ba có đập nát cái miệng của con hay không." Diệp Đông Bình tức giận trừng mắt nhìn con trai một cái, lấy ra xe đẩy tay mà Phong Huống chuẩn bị xong đi ra khỏi trạm thu mua. "Phong à, đi thôi, đứng ở đó để làm gì?" Còn chưa ra khỏi cổng, Diệp Đông Bình liền phát hiện ra xe đẩy tay của Phong Huống đang đứng chắn ở cửa. Nghe được Diệp Đông Bình nói vậy, Phong Huống quay đầu, mang trên mặt một tia kích động hô: "Chú Diệp, chú Hứa công an đến đây, còn có cả chú Lưu nữa." "Hứa sở trưởng, Lưu phó sở trưởng." Diệp Đông Bình nghe vậy lặng đi một chút. Hai vị này từ ngày đó đến đây một chuyến, sau đó không thấy lộ mặt qua. Hôm nay tới trạm thu mua là vì chuyện gì? Hứa sở trưởng, Lưu sở trưởng, hai vị tới đây là có chuyện gì? Mặc dù có thành kiến đối với người của đồn công an, Diệp Đông Bình vẫn lui về sau mấy bước, đợi Huống Phong cũng đẩy xe đẩy tay trở lại. Diệp Đông Bình nghênh đón. Nhưng lúc này, ông còn chưa hiểu tại sao hai người kia đến là bởi vì vụ án có biến chuyển chăng? Hai vị đang muốn đi ra ngoài sao? Hứa Phu Kiệt mở lời trước, ho khan hai tiếng. Mấy ngày hôm trước, khi Diệp Đông Bình đến đồn công an tìm hắn, hắn đều mượn cớ né đi ra ngoài, cho nên lúc này có chút ngại ngùng. Đúng vậy, trạm thu mua bị người ta trộm, chúng tôi không dám để đồ ở đây lâu. Đây là... đưa đến trạm quốc doanh, nơi đó không ai có thể cướp. Diệp Đông Bình thấy tức giận trong lòng, lời nói này cũng có đôi chút mỉa mai. Nghe được những lời nói đó, Hứa sở trưởng cảm thấy xấu hổ, nhưng hắn không đến cũng không được. Vụ án này là thị cục đốc thúc, cần mau chóng lấy hết những chứng cứ có liên quan. Phó sở trưởng Lưu tuổi cũng khá lớn, kinh nghiệm cũng nhiều, giả vờ không nghe thấy lời Diệp Đông Bình mở miệng nói. Anh Diệp Đông Bình, là như vậy. Hôm nay chúng tôi đến, có hai chuyện về vụ án cần anh hỗ trợ điều tra. Chuyện gì? Chẳng lẽ phá được án rồi? Cho dù Diệp Đông Bình phản ứng chậm chạp nữa, lúc này cũng sẽ có cảm giác được gì đó, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động. Hứa Phu Kiệt gật đầu nói, đúng rồi, vụ án Phong Huống bị đánh và cả vụ án trạm thu mua các anh bị mất trộm đều đã được phá. Lần này tới là muốn Phong Huống đi cùng nhận diện hung thủ, và các anh nhìn xem tranh chữ có phải của các anh bị mất hay không. Chuyện này là thật sự ư? Tin tức đến bất thình lình khiến cho Diệp Đông Bình ngây ngẩn cả người. Ánh mắt không khỏi nhìn lại con trai. Tiểu tử này vừa nhắc cái gì? Vừa mới nói tới hỷ tức báo hỷ, không ngờ tin vui đã tới rồi. Đúng vậy, đây là sự thật. Phong Huống, anh Diệp Đông Bình, xin mời cùng chúng tôi quay về đồn công an một chuyến. Thành thật mà nói, trong lòng Hứa sở trưởng cũng rất buồn bực đối với vụ án này. Theo lý thuyết, vụ án này hẳn nằm trong phạm vi khống chế của huyện. Không hiểu sao thị cục lại dựng lên tổ chuyên án rồi. Tiểu Thiên, khóa chặt cửa lại. Ngoài những thứ bỏ đi, trong trạm thu mua dường như cũng chẳng còn thứ gì đáng tiền. Diệp Đông Bình cũng mang Diệp Thiên đến sở cảnh sát. Suy cho cùng thì con trai của mình so với người khác luôn có nhiều điểm khác biệt. Trên đường, Diệp Đông Bình dò hỏi Hứa sở trưởng, nhưng hiển nhiên vị sở trưởng này cũng không biết nhiều, chỉ nói là thị trưởng phái người xuống lệnh bọn họ đưa Phong Huống và Diệp Đông Bình đến sở cảnh sát. Bước vào sở cảnh sát, đã nhìn thấy một tốp người ngồi ở trong góc tường trong sân, tất cả đều bị còng tay, dáng vẻ ủ rũ ngồi sụp trên mặt đất. Nghe thấy có người đến, mấy tên không cam chịu ngẩng đầu lên nhìn. Để cho tao yên đi. Hứa sở trưởng chẳng buồn dừng lại trong sân, dắt đám người Diệp Đông Bình đi thẳng tới phòng làm việc phía đông sân đồn, gõ cửa vài tiếng rồi đi vào. Đội trưởng Vương, hai vị đây chính là Diệp Đông Bình và Phong Huống. Trong phòng có hai người đang ngồi. Hứa sở trưởng giới thiệu Diệp Đông Bình và một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Cạnh ông ta là một ông già vóc dáng nhỏ nhắn, 50 tuổi hơn, rất có thần khí, đôi mắt sáng đầy vẻ hiểu biết. Làm phiền anh rồi, Hứa sở trưởng, anh đưa Phong Huống đi nhận người trước, chúng tôi phải nói chuyện với anh Diệp Đông Bình đây đã. Vị đội trưởng Vương đó tính tình rất hòa nhã, chỉ có điều nhìn thấy Diệp Thiên bên cạnh Diệp Đông Bình lập tức cau mày nghiêm khắc. Đồng chí Diệp Đông Bình, cậu bé đây là... Đội trưởng Vương, đây là con trai tôi, để nó một mình ở nhà tôi không yên tâm, vì vậy mang nó theo. Diệp Đông Bình chăm chú nhìn hai người trước mặt này. Ông phát hiện, mặc dù ông già đó từ nãy đến giờ chưa hề mở miệng, nhưng lúc đội trưởng Vương nói chuyện, ánh mắt chốc chốc lại hướng về ông già như để xin chỉ thị. Xem ra chức vị của ông già còn cao hơn cả vị đội trưởng này. Nghe Diệp Đông Bình nói thế, đội trưởng Vương đưa mắt nhìn ông già. Chỉ thấy ông ta khẽ gật đầu, đội trưởng Vương mới đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc, chỉ tay vào đồ đạc trên bảng nói: "Đồng chí Diệp Đông Bình, phiền anh nhận dạng một chút, những bức tranh chữ này là trạm thu mua các anh bị mất đúng không?" Là tranh của Văn Trinh Minh, Trương Đại Thiên, Tề Bạch Thạch. Đúng, đây là tranh mà chúng tôi đã bị mất, sở cảnh sát có ghi chép lại khi chúng tôi báo án." Sau khi mở hàng loạt mấy bức tranh chữ trên bàn, Diệp Đông Bình vô cùng xúc động. Ông không ngờ được rằng những bức tranh quý giá tưởng rằng đã không thể tìm lại, vậy mà lại xuất hiện trước mắt mình một cách nhanh chóng đến thế. "Nhưng đội trưởng Vương à, những bức tranh chữ này chỉ là một phần nhỏ trong số tranh tôi bị mất." Bình tĩnh trở lại, lúc này Diệp Đông Bình mới phát hiện mấy bức tranh chữ đặt trên bàn chưa bằng 1/5 số tranh đã mất. Điều này khiến trong lòng ông lo lắng trở lại. Nghe Diệp Đông Bình nói thế, ông già nãy giờ ngồi im đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Diệp, những bức tranh chữ này là một phần chúng tôi tìm kiếm được. Bây giờ anh có thể chứng minh những bức tranh chữ này anh đã bị mất đúng không?" Diệp Đông Bình khẳng định gật đầu đáp: "Tôi có thể chứng minh, hiện giờ tôi có mang theo bản kê khai danh sách những bức tranh bị mất. Nếu như ông cần, tôi có thể lấy ra đối chiếu. Phải rồi, lúc báo án tôi cũng đã ghi kê khai." Tuy rằng lão đạo sĩ đã nói những bức tranh chữ này khi ông ta khuất núi tất cả đều truyền lại cho Diệp Thiên, nhưng đây là vấn đề của sau này, còn trước đó thì chúng nó vẫn thuộc về lão đạo sĩ. Vì vậy, trước khi chuyển nhà, Diệp Đông Bình đã từng kiểm kê những bức tranh chữ này. Lúc trước đến sở cảnh sát, Diệp Đông Bình nghĩ có thể cần dùng tới bản kê khai danh sách này, thế là liền đem theo toàn bộ. "Có bản danh sách sao?" Ông già và đội trưởng Vương nhìn nhau cùng lên tiếng: "Nhanh, đem ra đây." "Tốt, tốt lắm, đây chính là chứng cứ." Nhìn thấy bản kê khai tranh chữ ghi trên cuốn vở bài tập của Diệp Thiên, trên mặt ông già lộ ra vẻ tươi cười. Đội trưởng Vương, vị đồng chí lớn tuổi, xin hỏi bao giờ có thể đem số tranh chữ này trả lại cho chúng tôi?" Nhìn mấy bức tranh chữ đặt trên mặt bàn, Diệp Đông Bình nghĩ thầm: về lại trạm thu mua phải lắp đặt cửa sắt chống trộm mới được, còn phải mua một cái tủ bảo vệ đặt bên trong. Không, nhỡ những bức tranh chữ này mất đi một lần nữa thì khó có thể may mắn được như lần này. "Tiểu Diệp à, những bức tranh chữ này là tang chứng, tạm thời vẫn chưa thể hoàn trả lại cho anh. Nhưng anh cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo quản cẩn thận, đợi tới khi điều tra kết thúc sẽ trả lại cho anh." Dường như đã đạt được mục đích của mình, sau khi giải thích mấy lời cho Diệp Đông Bình hiểu, ông già cầm bản kê khai tranh chữ lên, nói với đội trưởng Vương: "Tiểu Vương, chỗ này giao lại cho cậu. Đối với những kẻ vi phạm kỷ cương phép nước, nhất định phải nghiêm trị." Anh chàng đội trưởng Vương trước mặt sở trưởng Hứa uy nghiêm là thế, vậy mà nghe xong lời ông già lập tức đứng dậy kính cẩn nhận lệnh: "Vâng, xin Vương Bí Thư yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." "Ấy, sao đã vội đi rồi?" Ông già để lại một câu như thế, quay lưng mở cửa đi luôn. Diệp Đông Bình chẳng hiểu ra làm sao. "Tiểu Diệp, anh cùng con trai cứ về đi, đợi vụ án điều tra rõ, chúng tôi sẽ thông báo lại." Đội trưởng Vương dường như chẳng còn vấn đề gì cần hỏi Diệp Đông Bình nữa. Ông già vừa đi, liền hạ lệnh tiễn khách. "Đội trưởng Vương, nhưng tôi chẳng hiểu ra làm sao cả. Còn nữa, vị đồng chí lớn tuổi lúc nãy là ai?" Không phải Diệp Đông Bình tò mò hiếu kỳ, mà chuyện mất tranh chữ này đã khiến ông mất ngủ 2 tuần nay. Bây giờ, cái án rắc rối này đã được phá, bản thân vẫn mù mờ khó hiểu, cảm giác này thật không dễ chịu. "Bây giờ vẫn chưa tùy tiện trình bày vụ án cho các anh. Vẫn là câu nói, khi vụ án kết thúc, các anh sẽ biết." Đội trưởng Vương xua tay, thấy hai cha con Diệp Đông Bình vẫn đứng đó, đành nói: "Vị vừa rồi là Vương Bí Thư thuộc ban thanh tra kỷ luật cấp thị. Yên tâm, tranh chữ của các anh sẽ không thiếu đâu. Ban thanh tra kỷ luật cấp thị. Diệp Đông Bình có chút băn khoăn. Phong Huống bị đánh và việc bất tranh chữ đều là những vụ án rất thông thường. Có lý gì lại kinh động đến tận ban thanh tra kỷ luật cấp thị? Xem chừng gốc rễ của sự việc rất có khả năng xuất phát từ Đới Vinh Thành. Chú Diệp, cháu nhận ra rồi, chính là mấy tên khốn kiếp đó đánh tôi. Chú xem này, xe đạp của chúng ta cũng ở đây. Đang lúc Diệp Đông Bình còn muốn hỏi kỹ càng, cửa phòng làm việc đột nhiên bật mở. Uống Phong mặt đỏ bừng xông vào, vẻ phấn khích trên mặt khó mà tả nổi. Phong à, đừng kích động. Chuyện gì vậy? Từ từ nói. Nghe nói đã bắt được hung thủ đánh người, Diệp Đông Bình vội hướng về phía đội trưởng Vương hỏi dồn. Đứng ở cửa phòng làm việc, có thể nhìn thấy đám người ngồi trong sân. Phong Huống chỉ vào tên ngồi ngay phía đầu nói. Cái tên mặt râu ria, đuôi mắt có sẹo chính là Đới Tiểu Hoa. Hôm đó hắn đánh tôi một đòn thứ nhất. Tôi nói anh Tiểu Diệp, các anh cứ nên về trước đi. Nhiều nhất là vài ngày nữa thì kết thúc án rồi. Nghe thấy Phong Huống lớn giọng ồn ào, đội trưởng Vương cau mày khó chịu, thẳng tay đuổi người.